Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 428 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình nghe vậy thì cũng bĩu môi. Được rồi, quả thật là có chút kỳ lạ. Giữa lúc đang nói đùa, một nhóm bốn người đã đi tới được một quán ăn. Lúc này bên trong đang truyền tới những tiếng người nói ồn ào, nhìn có vẻ như là rất náo nhiệt. Trần Bình tìm một vị trí bàn ăn có chút hẻo lánh ngồi xuống, ngay sau đó gọi ra một vài món ăn đơn giản. Dẫu sao thì việc anh tới nơi này cũng không phải là vì hưởng thụ, mà là vì đại hội anh hùng sắp sửa diễn ra trong thời gian tới, cho nên không có ai để ý đến những thứ này. Ngoại trừ cái này ra, Trần Bình tới nơi này là vì vẫn còn có một nguyên nhân khác nữa, đó chính là tới thăm dò tình hình một chút. Dẫu sao thì bên trong quán ăn này vàng thau lẫn lộn, không chừng còn có thể lấy được một ít tin tình báo nữa. Này, có phải những món ăn mà anh gọi ra đều có chất lượng quá thấp rồi hay không? Trên căn bản, tất cả những món này đều là đồ chay. Thế nào hả? Coi chúng tôi giống như mấy con dê sao? Lúc này Khinh Âm đột nhiên cất giọng không vui mà nói. Trần Bình nghe xong lời oán trách này của cô ta thì cũng nghẹn họng một chút. Ồ, nếu như các người mà là dê, vậy thì tôi có phải là chó sói hay không? Dê nói chuyện với chó sói thì nhớ phải khách sáo một chút đấy nhé. Trần Bình trêu đùa nói. Thanh Hàn nghe vậy thì không nhịn được mà bật cười một tiếng. Còn Khinh Âm nghe xong thì lại bĩu môi một cái. Bằng anh mà cũng là sói được, tôi thấy anh chính là một tên háo sắc thì đúng hơn. Khinh Âm nói với vẻ không vui, ngay sau đó lại tiếp tục vuốt ve lông mèo. Sau không bao nhiêu thời gian, các món ăn đều đã được dọn lên hết. Chỉ có điều là Trần Bình không có ý định muốn ăn cơm, mà lại tập trung nghe tiếng nói chuyện truyền tới từ một căn phòng riêng ở cách vách. Lần đại hội anh hùng này, phỏng đoán rằng mọi người đều có cảm nhận riêng rồi, đúng chứ? Ha ha ha, chúng tôi có thể tiến vào được trong top 10 đã là không tệ rồi. Còn về cái vị trí thứ nhất này thì chúng tôi vẫn là không dám mơ ước đến. Đúng vậy, vị trí thứ nhất này chắc chắn là sẽ thuộc về ông. Cho nên chúng tôi có thể lan lộn đến vị trí trong ngoài top 10 một chút, sau đó đi ra ngoài khoe khoang cũng không tệ. Ha ha ha, không tệ, không tệ. Yên tâm đi, nếu như tôi mà giành được vị trí số 1 này thì nhất định cũng sẽ không bạc đãi anh em mọi người đâu. Chỉ có điều là dường như còn có mấy kẻ địch mạnh, cần mọi người ra tay hỗ trợ, ngăn cản bọn họ lại một chút. Được rồi, được rồi. Vào thời khắc Trần Bình nghe được đến điều này thì hai chân mày của anh cũng không khỏi hơi nhíu lại. Xem ra bất kể là ở nơi nào đi chăng nữa thì loại chuyện như thế này cũng không thể nào diệt sạch được hoàn toàn. Lượng nước ở trong đại hội anh hùng này dường như cũng rất nhiều. Này, tại sao anh lại không ăn đi? Lúc này Khinh Âm nhìn dáng vẻ đang ngẩn ra của Trần Bình, không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Ngay sau đó Trần Bình mới phục hồi lại tinh thần, gật đầu một cái rồi bắt đầu ăn cơm. Không mất quá nhiều thời gian, đến khi mọi người đều đã ăn no uống đủ, chuẩn bị rời đi. Nhưng kết quả là trong một giây kế tiếp, khi mà Trần Bình muốn tính tiền thì lại bị mấy vị khách không mời mà đến ngăn cản lại. Ý, người anh em, chỉ một mình cậu thì có thể chăm sóc được hết cho cả ba cô gái đẹp này hay không? Hay là chúng tôi giúp cậu san sẻ bớt gánh nặng nhé? Lúc này, có một người đi tới trước mặt của Trần Bình, ngăn cản cánh tay đang muốn gọi tính tiền của Trần Bình, nói. Ồ, anh định san sẻ gánh nặng giúp cho tôi sao? Trần Bình thấy vậy thì cũng không hề gấp gáp, nóng vội. Ngay sau đó tò mò hỏi. Người ở phía đằng sau nghe thấy vậy thì bật cười một tiếng. Ngay sau đó, mấy bóng người xuất hiện ở sau lưng của người đàn ông vừa lên tiếng đề nghị kia. Nhìn dáng vẻ thì có lẽ đều là người cùng một bọn. Kẻ hèn này bất tài, tên gọi là Yêu Hoa, hôm nay vừa ý ba người phụ nữ ở bên cạnh của anh, vẫn hy vọng anh nhường họ lại cho tôi. Lúc này người thanh niên kia cười nói. Trần Bình nghe xong lời này thì cảm thấy có chút sửng sốt, trong lòng thầm nói. Quả nhiên là việc dẫn theo người đẹp đi ra ngoài ăn cơm chính là một sự phiền phức không ít. Ha ha ha, người anh em, nói trắng ra thì các cô ấy đều là bạn của tôi, chỉ có con mèo kia là của tôi mà thôi. Nếu như anh muốn đến bắt chuyện thì tôi cũng không ngăn cản anh, chỉ cần đừng làm bị thương đến con mèo kia của tôi là được. Lúc này Trần Bình cười nói, người thanh niên nghe vậy thì sửng sốt một chút, ngay sau đó anh ta rất tán thưởng mà đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Bình. Trong nháy mắt sau, anh ta lại khẽ gật đầu rồi ném cho Trần Bình một tấm ngân phiếu, trên đó viết một dãy số 35 tỷ. Đây là tiền tài không lường trước được. Lại nói, nếu như loại tình huống này mà xảy ra nhiều lần, vậy thì không phải là mình sẽ trở thành người giàu nhất chỉ trong phút chốc hay sao? Trần Bình lẩm bẩm nói. Ngay sau đó, vui mừng không kiêng nể gì mà thu tờ ngân phiếu kia vào. Còn người thanh niên kia lúc này lại cũng đã nhanh chóng đi về phía của Thanh Hàn. Lúc này đám người Thanh Hàn đang đứng chờ Trần Bình tính tiền xong là sẽ lập tức rời đi. Nhưng kết quả thì ai lại có thể nghĩ đến được, lại có một đám người lạ mặt đi đến chỗ bọn họ. Một người trong số đó còn nhìn chằm chằm vào mấy người các cô, hơn nữa còn lộ ra vẻ mặt của anh trai chưa bắt giới. Điều này nhất thời khiến cho cả ba cô gái đều cảm thấy có chút buồn nôn, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Còn lại các cô đều rất ăn ý, không ai nói gì. Dù sao thì cũng không có ai trong số họ biết được những người này đang muốn làm cái gì. Người đẹp, chỉ mới vừa thấy em thôi mà tôi đã có cảm giác như là chúng ta đã quen biết từ lâu, hay là chúng ta làm quen, kết bạn luôn đi. Lúc này, người thanh niên nhìn Thanh Hàn cười nói, cố gắng để lộ ra một loại dáng vẻ tươi cười, nhưng lại biến thành mặt người dạ thú. Mà Thanh Hàn thấy được cảnh này thì không nén được mà nhíu hàng mày liễu lại. Thật là ngại quá, chúng ta cũng không quen biết nhau, hơn nữa tôi cũng không có hứng thú làm quen với anh. Lúc này Thanh Hàn thản nhiên cất lời nói. Người thanh niên kia nghe thấy vậy thì trong chốc lát sắc mặt lập tức biến đổi. Rõ ràng là những lời này của Thanh Hàn đã khiến cho anh ta cảm thấy mất hết mặt mũi. Người đẹp, nếu không thì làm quen các bạn một chút đi, được không? Dù sao thì bây giờ cũng không có chuyện gì mà, không đúng sao? Ngay tại thời điểm này, người thanh niên kia vẫn cố gắng duy trì nụ cười, nhưng mà trong giọng nói lại đang mang theo một luồng không khí lạnh giá. Mà Thanh Hàn thấy vậy thì chỉ trong một cái nháy mắt, hai hàng chân mày của cô ta lại nhíu lại. Ngay sau đó, cô ta tung ra một cái tát đánh vào trên mặt của đối phương. Trong khoảnh khắc, người thanh niên kia bị đánh cho lùi thẳng về phía sau hai bước. Có thể thấy được một cái tát này của Thanh Hàn có sức nặng bao nhiêu. Còn mẹ nó, mày, mấy cái con ả này mà lại dám đánh tao sao? Bắt lấy mấy con ả này lại đi, hôm nay ông đây muốn pho xăm. Lúc này, tên thanh niên kia tức giận đến mức há miệng mắng to. Ngay sau đó, chỉ trong nháy mắt, mấy người đi theo bên người của anh ta đã vọt tới chỗ của ba người Thanh Hàn. Tự tìm cái chết. Thanh Hàn nhìn thấy khung cảnh này thì hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt, khí lạnh tỏa ra khắp xung quanh thân. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ quán ăn đều đã bị khí lạnh bao trùm. Nháy mắt, trên mặt đất và trên vách tường đều bị một lớp băng tuyết trắng xóa bao phủ. Có thể thấy được thực lực của Thanh Hàn mạnh đến cỡ nào. Đáng chết, làm sao mà mấy con ả này lại mạnh đến như vậy? Lúc này, trong lòng của tên thanh niên kia hết sức khiếp sợ. Vốn tưởng rằng Thanh Hàn chỉ là một người phụ nữ có dáng dấp xinh đẹp, muốn đi quyến rũ thử một phen. Kết quả ai mà nghĩ tới được, thực lực của người này lại mạnh đến như thế. Có muốn trách thì trách chính các người đã tự tìm cái chết đi. Lúc này Thanh Hàn cất giọng lạnh lùng nói, lúc trước khi gặp phải chuyện thì Trần Bình vẫn còn ở nơi này, cho nên cô không có đất để phát huy thực lực. Nhưng mà hiện giờ Trần Bình không ở nơi này, cho nên không có gì cần phải giấu giếm lại nữa. Lúc này Khinh Âm nhìn chị gái nhà mình, không nhịn được mà để lộ ra dáng vẻ không biết phải làm sao. Dẫu sao thì cô ta cũng hiểu rất rõ chị gái của chính mình. Thanh Hàn có khuynh hướng, một lời không hợp lập tức ra tay. Điều này khiến cho cô ta cảm thấy rất là kiêng dè. Thật không biết mấy tên này nghĩ như thế nào mà lại tới nơi này tự tìm cái chết. Thật là đáng chết. Chỉ có điều là nếu như mà chị gái Thanh Hàn giết chết bọn họ thì có phải là sẽ gây ra chuyện hay không? Dẫu sao thì đại hội anh hùng cũng đã sắp tới rồi. Lúc này Khinh Âm tự lẩm bẩm, trong lòng có chút băn khoăn. Trong lúc nhất thời không biết là nên đi khuyên can hay là cần phải đi hỗ trợ. Bỏ đi, khuyên can cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa còn là do những tên kia tự mình đến cửa tìm chết. Cho nên dù có chết thì cũng không có vấn đề. Chỉ có điều là sao mà mình lại vẫn luôn cảm giác rằng chuyện này có chút gì đó kỳ lạ vậy nhỉ? Cái tên Trần Bình kia đâu rồi? Lúc này Khinh Âm tự lẩm bẩm nói. Ngay sau đó, cô ta bắt đầu tìm kiếm bóng người của Trần Bình ở khắp nơi. Không mất quá nhiều thời gian sau đó, Khinh Âm đã nhìn thấy được Trần Bình. Lúc này người kia đang ngồi trên một chiếc bàn ở trong góc, ung dung cắn hạt dưa. Dáng vẻ kia rõ ràng là đang cắn hạt dưa chờ xem kịch vui, không hề sai biệt một ly, khiến cho người khác nhìn vào rất là tức giận. Còn mẹ nó, chị gái tôi đang đánh nhau ở bên kia, anh không giúp thì cũng được thôi, nhưng anh vậy mà lại ngồi ở nơi đó chờ xem kịch vui, anh vẫn còn ở nơi này xem cuộc vui, tức chết tôi mất. Lúc này Khinh Âm không nhịn được nói, ngay sau đó đứng dậy đi về phía của Trần Bình. Tại sao mà lại cảm thấy được có một luồng sát khí lướt qua đây vậy chứ? Chẳng lẽ là do mình mặc ít đồ quá hay sao? Ngay thời điểm này, Trần Bình tự mình lẩm bẩm, cũng không hề suy nghĩ gì quá nhiều. Nhìn Thanh Hàn và người thanh niên kia chiến đấu, Trần Bình âm thầm gật đầu. Thầm nói tình hình lúc này không có bất cứ quan hệ gì với mình, vì vậy vẫn nên chờ xem thì hơn. Thuận tiện xem thực lực của Thanh Hàn này đến đâu rồi. Thực lực của cô gái Thanh Hàn này quả nhiên là không tầm thường. Chỉ dựa vào sức của một mình mà lại có thể chống lại được tên thanh niên kia và những tên vệ sĩ của anh ta. Hơn nữa, cách ra tay cũng vô cùng thành thạo và điều luyện. Đồng thời cũng có thể nhìn ra rằng đối phương căn bản là vẫn chưa có sử dụng đến toàn bộ thực lực của chính mình. Coi thường người phụ nữ này rồi, thực lực của cô ta vậy mà lại mạnh mẽ đến như vậy. Từ trước đến giờ mình lại không phát hiện ra được. Thật đúng là sai lầm mà. Lúc này Trần Bình cất tiếng lẩm bẩm đôi câu, ngay sau đó lại tiếp tục cắn hạt dưa xem cuộc vui. Mà ngay sau đó, còn chưa qua bao nhiêu lâu thời gian, một bóng người lại xuất hiện ở bên người Trần Bình, trong nháy mắt nhéo chặt lấy tai của Trần Bình rồi lập tức mở miệng mắng to. Rốt cuộc là cái tên nhóc nhà anh có phải là đàn ông hay không vậy? Sao mà anh có thể dương mắt lên mà nhìn chị tôi chiến đấu một mình như vậy được chứ hả? Lỡ như chị ấy bị thương thì làm sao đây? Chuyện này không có liên quan gì đến tôi mà. Trần Bình lúc này sau khi nghe xong thì nhún vai một cái, bày ra dáng vẻ bản thân thật sự không hề biết gì về chuyện này, khiến cho Khinh Âm đang tức giận kia càng thêm cắn răng nghiến lợi, hận không thể cắn nuốt được Trần Bình. Nếu như là trước đó cô ta không biết đến chuyện này thì cũng thôi đi, nhưng mà hiện nay nhìn thấy được nét mặt và dáng vẻ của Trần Bình thì cô ta có tới 10 phần khẳng định chuyện này không thể thoát khỏi được việc có liên quan đến Trần Bình. Nhảm nhí, làm sao có thể không quan hệ gì với anh được? Cho dù thật sự là không có quan hệ gì với anh đi chăng nữa, nhưng mà anh cũng là người dẫn chúng tôi tới nơi này, cho nên bây giờ chị của tôi bị người ta quần lấy thì vẫn có quan hệ với anh. Lần này Khinh Âm thật sự không vui nói. Trần Bình nghe xong lời oán trách này thì nghẹn lời một hồi không nói được gì. Được rồi, xem tình hình thì có vẻ như là không trốn thoát được. Cho nên anh dứt khoát đứng dậy, cầm theo một nắm hạt dưa, rồi đi tới trước mặt mọi người. Ha ha, tôi thấy cậu chủ đây hay là bỏ đi thôi. Dẫu sao thì tính ra người đẹp này và anh cũng không có tình cảm qua lại gì. Nếu như anh vẫn còn tiếp tục như vậy nữa, thì há chẳng phải là đã ném thân phận của chính mình đi rồi hay sao? Trần Bình tiến lên, sau đó nói với người thanh niên kia. Không có cách nào khác nữa, ai bảo đối phương đã đưa tiền cho mình rồi cơ chứ. Bản thân mình cũng không thể vừa mới đi lên đã lập tức ra tay được. Chuyện này không liên quan đến tên nhóc con nhà cậu. Cút mau đi, hôm nay tôi phải đưa ba con ả này đi. Hả, tại sao lại chạy mất một người rồi? Lúc này, tên thanh niên kia cất giọng lạnh lùng nói. Nhưng mà kết quả lại phát hiện ra chỉ còn có hai người phụ nữ. Nhất thời, tên thanh niên kia không nhịn được hỏi. Dẫu sao thì lúc trước đó còn đang chiến đấu, căn bản là không có thời gian rảnh để mà chú ý tới những người khác. Cho nên Trần Bình thấy vậy thì bật cười một tiếng, ngay sau đó nhặt lấy một hạt dưa lên nói: Người anh em, hay là như vậy đi, tôi cho anh một hạt dưa này, nếu như mà anh có thể đón được nó, vậy thì những người này sẽ rời đi theo anh không điều kiện, như thế nào? Ngay tại lúc này Trần Bình cười nói. Tất cả mọi người đều bị câu nói này của anh làm cho sừng sốt. Nhóc con này không phải là người quyết định việc chính của ba cô gái này đấy chứ? Nếu mà là như vậy, thế thì có lẽ là sẽ thảm rồi. Ba cô gái này sắp bị bán rồi. Tôi thấy vậy cũng đúng. Nhìn dáng vẻ của cái tên nhóc con này đi. Vậy mà lại lấy hạt dưa ra để mà nói chuyện. Buồn cười, bất kỳ một người nào có mắt ở nơi này chẳng lẽ lại không ngăn được hạt dưa hay sao? Lúc này rất nhiều quần chúng vây xem cũng đang xì xào bàn tán. Đương nhiên âm thanh đều không nhỏ, Trần Bình ở tại nơi này cũng nghe thấy được rất rõ ràng. Chỉ có điều là đối với những lời nói này, anh cũng chỉ cười một tiếng. Hạt dưa, hay là các người đều cùng thử một chút xem. Nhưng mà Trần Bình cũng không vội vàng lên tiếng nói điều gì, chỉ giữ nguyên tư thế mà nhìn tên thanh niên kia. Còn tên thanh niên kia cũng không hiểu rõ rốt cuộc là bây giờ Trần Bình đang muốn làm cái gì, cho nên trong lúc nhất thời cũng không nói gì. Không phải là người thanh niên kia đã bị cái tên nhóc con này dọa sợ rồi đấy chứ? Cũng không chừng vậy, dù sao nhìn qua thì cái tên nhóc con này cũng có chút kỳ lạ, cho nên nếu như bị dọa sợ thì cũng không có gì khó hiểu cả. Tôi có cảm giác là đối phương đang nghiên cứu chuyện gì đó, xem thực lực của người ta thì chắc chắn là không tới mức sợ cái tên nhóc con này đâu. Cái đó thì cũng chưa biết được, nhưng mà tôi vẫn luôn có cảm giác rằng cái tên nhóc con đang cắn hạt dưa này không bình thường. Dù sao thì mấy người thử nghĩ mà xem, nếu như chỉ là một người mà lại có thể có được mấy người đẹp ở bên cạnh như vậy hay sao? Rõ ràng là không thể nào. Lúc này mọi người cũng coi như là đã dùng hết đủ các loại ý tưởng. Đối với những lời này, Trần Bình như cũ không nói gì, vẫn chỉ đưa mắt nhìn tên thanh niên kia, mà tên thanh niên kia cũng đang nhìn Trần Bình, hơi nhíu mày, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Hồi lâu, tên thanh niên kia mới được coi như là mở miệng nói. Nhóc con, rốt cuộc là cậu muốn làm cái gì? Hạt dưa này lại là ý tứ như thế nào? Không có ý gì cả, chỉ là muốn mời mọi người ăn một chút hạt dưa mà thôi. Mọi người không định cho tôi chút mặt mũi sao? Lần này Trần Bình hờ hững hỏi, trong giọng nói không có cảm tình gì, nhưng mà những người nghe thì lại lâm vào sừng sốt. Người ta cũng đã sắp đưa mấy người phụ nữ của cậu đi rồi, cậu còn mời người ta ăn cái gì chứ? Đúng vậy, cái con người này của cậu là não tàn rồi, có đúng hay không? Ấy, tôi thấy còn chưa chắc đâu, lỡ đâu người ta có vốn riêng gì đó thì sao? Lúc này rất nhiều người lại bắt đầu lên tiếng bàn tán xôn xao. Đối với lần này, Trần Bình dứt khoát làm như không nhìn thấy. Mà lúc này tên thanh niên kia lại đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Hình như là cái tên nhóc con này không hề sợ mình, dù chỉ là một chút. Chẳng lẽ thật sự là có cái gì dựa vào? Nhưng mà anh ta cũng chỉ có thể tự mình nghi ngờ đối với ý nghĩ này của chính mình. Tuy nhiên, anh ta cũng lại không dám gạt bỏ nỗi nghi ngờ này. Lỡ như đối phương thật sự có cái gì đó để dựa vào thì sao? Vậy đến lúc đó, anh ta lấy cái gì ra để mà thu dọn cục diện rối rắm đó? Nghĩ như vậy, tên thanh niên không tự chủ được mà cầm lấy hạt dưa ở bên trong tay của Trần Bình. Ngay sau đó, đặt lên trên miệng. Kết quả là chỉ một giây kế tiếp, khi anh ta mới vừa muốn nói cái gì đó, trong khoảnh khắc, cả đầu đột nhiên lại nổ tung lên, chết tại chỗ bất đắc kỳ tử. Hả? Ôi trời ạ, tình huống gì đây? Đúng vậy, sao lại nổ vậy? Đừng suy nghĩ nhiều, đi mau. Lúc này, mọi người đều rối rít xì xào bàn tán, trong đó cũng có không ít người bị dọa sợ đến mức không đi nổi nữa. Vẫn còn không ít hạt dưa nữa mà, tại sao các người lại cuống cuồng rời đi cả vậy? Ngay thời khắc này, Trần Bình nhìn đám đông rồi cười nói, nhưng kết quả là sau khi những người khác nghe được lời này của Trần Bình, thì chỉ trong nhất thời, tất cả đều đồng loạt chạy nhanh hơn. Đùa cái gì không biết, đó là hạt dưa sao? Đó là lệnh truy nã của Diêm Vương thì đúng hơn đấy. Ăn một hạt dưa mà nổ cả đầu, vậy còn ai mà dám ăn nữa chứ? Vậy mấy người các người nghĩ như thế nào? Trần Bình nhìn thấy mọi người đùa chạy mất, thì cũng không tiến lên ngăn cản. Dù sao thì bọn họ cũng không có quan hệ gì với anh. Cho nên anh mới nhìn về phía mấy tên côn đồ đã bị dọa sợ đến mềm cả chân ở trước mặt, tò mò hỏi. Không không không, nhóc, cậu chủ này, chúng tôi chẳng qua cũng chỉ là người làm mà thôi, đừng ra tay với chúng tôi, khi quay về chúng tôi sẽ tự mình tìm hiểu. Lúc này ba người một miệng đồng thanh nói. Trần Bình nghe vậy thì gật đầu một cái. Vậy cũng tốt, các người đi đi, cỗ thi thể này các người cũng mang đi theo đi, để lại ở chỗ này ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của người khác. Trần Bình thản nhiên mở miệng nói. Ba người như được đại xá, ngay lập tức vừa lăn vừa bò mà chạy đi. Còn về cỗ thi thể của cậu ấm kia thì bị bọn họ dứt khoát kéo đi. Dù sao thì chết thì cũng đã chết rồi, còn muốn mặt mũi làm cái gì? Không qua bao nhiêu thời gian, tất cả mọi người đều rời đi hết. Vốn là một quán ăn ồn ào tấp nập, giờ phút này lại trở thành vườn không nhà trống, trong nháy mắt trở nên hết sức lạnh tanh. Đối với sự tình lần này, Trần Bình quyết định đi đến tìm ông chủ. Ông chủ quán là một ông già hơi lớn tuổi, tóc trắng xóa. Lúc này vừa mới nhìn thấy Trần Bình thì còn cho rằng Trần Bình là cướp, nghĩ anh vẫn muốn cướp bóc gì đó, cho nên dứt khoát chọn cách quỳ xuống. Đại nhân, quán ăn nhỏ này của chúng tôi thật sự là không có nhiều tiền, góp hết vào thì tổng cộng cũng không đủ để cho đại nhân thay một bộ quần áo khác, cho nên hy vọng đại nhân giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng tôi. Ông già lập tức lên tiếng cầu khẩn nói. Trần Bình thấy vậy thì bất chợt sừng sốt một chút, hình như là chính mình vẫn chưa có nói điều gì mà, đúng không? Ngay sau đó, suy nghĩ một chút đến dáng vẻ của ông già này. Nhìn dáng vẻ thì có lẽ ông ta đã bị hành động trước đó của chính mình dọa sợ rồi. Ngay sau đó, Trần Bình nhanh chóng móc một tờ chi phiếu ra rồi đưa cho ông già. Tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn gọi ông để tính toán và bồi thường những tổn thất mà tôi đã mang đến cho ông ngày hôm nay mà thôi, cho nên ông không cần phải sợ. Trần Bình lên tiếng giải thích. Ông già nghe thấy vậy thì nhanh chóng rơi vào trạng thái bối rối, hồi lâu mới phản ứng được. Ngay lập tức, người này quỳ xuống, cúi đầu lại Trần Bình. Cho dù Trần Bình nói cái gì, người này cũng không đứng dậy. Đối với hành động này, Trần Bình cũng không làm gì được. Đại nhân, ngài không cần bồi thường, chỉ cần tương lai ngài đến quán của chúng tôi vài lần, chúng tôi đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Lúc này ông già giải thích. Trần Bình nghe vậy gật đầu. Được rồi, có vẻ ngày hôm nay đã làm cho ông già sợ chết rồi. Sau đó anh cũng không nói gì, bỏ tờ chi phiếu vào quầy hàng, sau đó quay người đi ra khỏi quán rượu cùng với ba người phụ nữ. Vốn dĩ là chỉ muốn ăn bữa cơm thôi, ai biết được lại loạn thành ra như vậy. Nhưng cũng không sao hết, dù sao thì Trần Bình cũng không ở đây quá lâu, cho nên dù gây loạn một chút cũng không sao cả. Chỉ cần lấy được Bách Thảo Linh Lộ, vậy thì những chuyện khác đối với Trần Bình mà nói thì cũng không phải chuyện to tát gì. Nghĩ vậy, Trần Bình mang theo nhóm người đi, hơn nữa cũng không trực tiếp quay lại khách sạn mà đi dạo phố, mua một ít đồ chơi để cho mọi người thư giãn. Về những chuyện trước kia, công tử có biết không? Lúc này Thanh Hàn nhịn không được hỏi. Trần Bình nghe xong gật đầu, cũng không có ý nói dối. Tôi biết chứ, nhưng lúc trước tôi tò mò thực lực của cô nương, cho nên nhân cơ hội này thử xem sao, nhưng cũng không ngờ rằng lại làm cô hoảng sợ, cho nên tôi thật sự xin lỗi, hy vọng cô không oán trách. Lúc này Trần Bình giải thích. Thanh Hàn nghe vậy lắc đầu, cũng không có trách cứ Trần Bình, đồng thời đối với tính cách thành thật của Trần Bình, cô cảm thấy có chút hứng thú, dù sao ở trước mặt cô cũng có rất ít người nói sự thật. Cô không để ý là tốt rồi, không thì như này đi, nếu như cô không vui, vậy thì có thể mời cô đi uống rượu, thế nào, được chứ? Lúc này Trần Bình nhìn thấy sắc mặt của Thanh Hàn không được tốt lắm, liền nói. Nói trắng ra thì mặc dù thực lực của Trần Bình mạnh, nhưng đối với quan hệ nam nữ với nhau cách xử lý cũng không được tốt cho lắm, cho nên chỉ có thể nói ra những lời mà bản thân cảm thấy cũng đúng. Hi hi. Lúc này Thanh Hàn nghe xong nhịn không được cười lên. Thật không ngờ rằng Trần Bình, người con trai này, kỹ năng nói chuyện với con gái lại kém như vậy, một chút sách lược cũng không có sao. Thấy vậy Trần Bình có chút xấu hổ, chỉ là không biết nói gì nên cũng không nói nhiều. Thanh Hàn thấy vậy cũng thu lại nụ cười, sau đó hỏi Trần Bình. Công tử có phải hay không không thường xuyên nói chuyện cùng con gái? Thanh Hàn cười nói. Trần Bình nghe vậy gật đầu. Đúng vậy, chính xác là như thế. Những người bạn khác dưới cạnh tôi không nhiều, hơn nữa tôi còn có một vài chuyện cần xử lý, nên đối với những người bạn khác giới tôi cũng không quá khéo nói cho lắm. Lúc này Trần Bình giải thích, chuyện này anh đã nói sự thật. Ha ha, thật không ngờ rằng con người anh thế mà cũng có chuyện mất mặt như vậy đấy. Khinh Âm nhịn không được nói. Nghe vậy mặt Trần Bình ngay lập tức đen lại. Chuyện này là chuyện đáng mất mặt như vậy sao? Hình như không phải mà. Đừng nói lung tung. Lúc này Thanh Hàn khiển trách Khinh Âm một câu, sau đó hướng tới Trần Bình cười cười. Nhưng mà trong nụ cười đó lại khiến cho Trần Bình cảm thấy hình như nụ cười đó có mang theo chút thương cảm. Nhưng dáng vẻ thương cảm này là cái quỷ gì vậy? Được rồi, không nói chuyện này nữa. Bạn của tôi lúc trước nói đại hội anh hùng sắp bắt đầu rồi, Hơn nữa, đại hội anh hùng năm nay sẽ có nhiều thay đổi hơn so với trước đây. Không biết công tử có chuẩn bị gì chưa? Thanh Hàn thay đổi chủ đề nói chuyện. Trần Bình nghe vậy sửng sốt. Đại hội anh hùng sẽ thay đổi sao? Chuyện này anh không biết. Dù sao người anh quen cũng không nhiều, cho nên không biết cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, lúc này Trần Bình lại có chút tò mò về lai lịch của Thanh Hàn. Lúc trước thì nói là lần đầu tiên xuống núi, lần này lại nói là gặp bạn. Rõ ràng là có cái gì đó không đúng. Chỉ là Trần Bình cũng không hỏi quá nhiều. Dù sao chuyện này cũng không có quan hệ gì với anh cả. Nếu như truy hỏi đến cùng, Trần Bình đoán rằng cũng chẳng hỏi được gì, lại còn bị khinh âm làm hỏng việc. Vậy được thôi, tôi không quá hiểu chuyện này, đến lúc đó vẫn làm phiền cô rồi. Lúc này Trần Bình cười rồi nói với Thanh Hàn. Người đằng sau nghe vậy gật đầu. Không biết vì sao Trần Bình lại cảm thấy đối phương hình như mặt đỏ lên rồi. Là cảm giác sai sao? Trần Bình lẩm bẩm nói. Cũng không tiện để chứng thực, chắc chỉ là cảm giác sai thôi. Nhưng không thể không nói, nhìn thấy dáng vẻ Thanh Hàn đỏ mặt khiến cho Trần Bình có chút rung động. Nhưng chỉ là một chút rung động mà thôi. Ngay lập tức Trần Bình dừng ngay suy nghĩ này, sau đó tiếp tục cùng Thanh Hàn nói chuyện. Sau một lúc thì đoàn người đã vào trong khách sạn. Ngay sau đó Trần Bình nằm trên chiếc giường trong phòng của mình, đang suy nghĩ cái gì đó. Lúc này nữ trộm nhìn Trần Bình với vẻ mặt khó hiểu. Cô nhìn tôi như vậy là muốn làm cái gì? Trần Bình tò mò hỏi. Người ở đằng sau nghe vậy có chút xấu hổ. Rõ ràng là sau khi bị Trần Bình nhìn thấu, cô lộ ra dáng vẻ không biết phải làm sao. Tôi chỉ là tò mò, anh rốt cuộc là con người như thế nào? Tôi cảm thấy anh rất đặc biệt. Lúc này nghe thấy cô ấy giải thích, Trần Bình gật đầu. Câu nói này cũng không phải là một mình cô nói qua. Đối với thắc mắc của cô, tôi chỉ có thể nói tôi là một người bình thường. Về những phần khác, tôi cũng không biết nên nói như thế nào. Trần Bình giải thích. Nữ trộm kia nghe vậy thì gật đầu, sau đó cũng không nói cái gì nhiều. Nói trắng ra, lần này Trần Bình không giết cô đã xem như là nhân từ rồi, cho nên cô cũng không dám nghĩ nhiều. Đối với những chuyện tiếp theo rốt cuộc là như thế nào, Trần Bình rốt cuộc là con người như thế nào, đây không phải là những gì cô nên nghĩ đến. Ngay sau đó, nữ trộm đó không có hỏi gì nhiều. Hơn nữa, Trần Bình nằm trên giường suy nghĩ mê man. Thấm thoát một cái, một ngày đã trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Trần Bình tỉnh dậy. Lúc này, ở phía bên ngoài, nơi anh ở, có rất nhiều tiếng động ồn ào. Trần Bình cũng không biết rõ những chuyện này, cho nên đứng dậy đi ra ngoài xem. Kết quả là phát hiện ra đây là buổi tuyển chọn đầu tiên cho Đại hội Anh hùng. Buổi tuyển chọn đầu tiên sao? Trần Bình nói thầm, trong lòng có chút kích động. Đại hội Anh hùng cuối cùng cũng tới rồi sao? Được rồi, sắp tới rồi. Bản thân đợi cũng rất lâu rồi. May mà không đợi vô ích. Nghĩ vậy, Trần Bình suy nghĩ một chút, sau đó mua một ít đồ ăn sáng quay về khách sạn. Sau khi lấy đồ ăn sáng phân chia cho mọi người, bản thân cũng tự mình ăn. Lại nói, công tử nghĩ gì về đại hội anh hùng lần này? Lúc này, Thanh Hàn đang ăn bữa sáng mà Trần Bình mua về, nhịn không được, hỏi. Không có nghĩ gì cả, nhưng mà cảm thấy đại hội anh hùng lần này không hề bình thường. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Cụ thể là như thế nào, tôi cũng không rõ lắm. Trần Bình nói, Thanh Hàn nghe vậy gật đầu. Đúng vậy, đại hội anh hùng lần này có chút kỳ quái. Dựa vào lúc trước mà nói thì sẽ không xuất hiện những ồn ào như vậy. Đại hội anh hùng hiển nhiên chỉ có anh hùng mới có thể tham gia. Nhưng lần này rõ ràng là rối loạn lung tung, không khỏi khiến cho người ta đoán giả đoán non. Tình hình cụ thể không rõ ràng, tôi cũng là lần đầu tiên tham gia, cho nên vẫn nên yên lặng theo dõi thôi. Trần Bình nói, Thanh Hàn nghe vậy cũng gật đầu, cô cũng là lần đầu tiên tham gia, cho nên cũng sẽ không nghĩ quá nhiều. Cứ như vậy đi, trước khi bắt đầu, mấy người chúng ta sẽ là đồng đội. Nếu như bắt đầu, vậy chúng ta cứ giữ sức, kể cả cấp bậc cũng không quan trọng, chỉ cần đạt được thứ mà mỗi người muốn là được rồi. Thanh Hàn nói, không sai, bên ngoài toàn những người vì giải thưởng mà đến, cho nên chúng ta nên đoàn kết lại. Nếu như trong cuộc thi có gặp nhau, có thể cùng nhau giữ sức, chỉ cần không ảnh hưởng tới tình hình thứ bậc là được. Trần Bình giải thích, mọi người nghe vậy cũng gật đầu. Vốn dĩ việc này cũng là có tình người, cho dù có to lớn hơn nữa cũng sẽ có nội tình, chỉ cần có người ở địa phương đó đều sẽ có nội tình, cho nên cũng không có gì lạ cả. Nếu đã như vậy, chúng ta xem như là kết liên minh rồi, nhưng những người khác dự tính là cũng giống chúng ta. Thanh Hàn nói, Trần Bình nghe xong cũng gật đầu đồng ý. Những người có thực lực đến với Đại hội Anh hùng lần này dự tính là có rất nhiều, trong đó những người lập nhóm liên kết với nhau cũng không ít. Bản thân có thể nghĩ đến thì đối phương cũng sẽ nghĩ đến, cho nên phải chuẩn bị cho tương lai một chút. Đối với những người khác, đầu tiên chúng ta không cần gấp, dù sao lúc này đây có rất nhiều người cũng không nhất thiết phải đề phòng trước làm cái gì cả, chỉ cần nhìn đĩa đồ ăn là được rồi. Thanh Hàn nói. Trần Bình nghe vậy sững sờ. Đúng là như vậy, bây giờ người cũng chưa tới, bản thân cũng không cần phải cẩn thận cân nhắc như vậy. Sau đó anh cũng gật đầu đồng ý. Tôi cảm thấy lời của Thanh Hàn rất có lý, mọi người thấy sao? Trần Bình nói. Khinh Âm đương nhiên cũng không có ý kiến, còn nữ trộm từ lúc bắt đầu đến cuối cùng cũng không mở miệng, cho nên cũng không có ý kiến gì. Vậy thì cứ như thế đi, mọi người cũng không nên nghĩ quá nhiều, còn vài ngày nữa là đến Đại hội Anh hùng, thời gian cụ thể cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng có lẽ là vào khoảng 2 ngày nữa, mọi người nghỉ ngơi cho tốt. Thanh Hàn nói, mọi người nghe vậy cũng bất ngờ. Trong vòng 2 ngày sao? Thanh Hàn, cô chắc chắn chứ? Trần Bình nhịn không được, hỏi, mặc dù đến đây rồi, nhưng đối với tình hình Đại hội Anh hùng, anh cũng không biết gì. Đúng vậy, tôi ở đây có quen một người bạn cũ, lời của anh ấy cũng rất đáng tin. Lúc này, Thanh Hàn nghe xong câu hỏi của Trần Bình, cô nhẹ nhàng trả lời. Trần Bình nghe vậy cũng không nói gì nhiều, nghe xong thì gật đầu. Đã là bạn của Thanh Hàn, vậy thì chắc là cũng không sai đâu, nhưng mà vẫn không nên quá buông thả. Đại hội Anh hùng lần này làm sao có thể để người bình thường biết được? Trong lòng Trần Bình nói nhỏ, sau đó bắt đầu suy nghĩ miên man. Nhưng mà có chỗ nào không thoải mái, vốn dĩ Trần Bình cũng không rõ lắm. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Bình cũng thôi không nghĩ nữa. Chính vì cái gọi là binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, cho nên cũng không nhất thiết phải xoắn xuýt những điều này. Nếu thật sự có người có ý đồ gì với anh thì có rất nhiều cách xử lý. Nghĩ vậy, Trần Bình không để ý những chuyện trước kia nữa, liền cùng mọi người chào hỏi rồi uống rượu. Đối với những chuyện sau này thì cứ để sau này rồi tính đi. Chính vì vậy, mọi người về cơ bản đều uống say rồi, dường như mỗi người đều được khiêng cho về phòng. Còn về phần Trần Bình, anh đang nhìn bàn rượu trống rỗng, rơi vào trầm tư. Được một lúc lâu, Trần Bình mới phản ứng kịp. Lúc này đây, không biết từ lúc nào, đột nhiên có một người xuất hiện trước mặt anh. Người này mặt nhìn không rõ, che mặt bị một tấm vải đen che mất. Nhìn rất kỳ lạ, nhưng từ dáng người đến hình thái có thể biết rằng đối phương là người cùng một nước. Anh là ai? Trần Bình lạnh lùng hỏi. Đối phương nghe vậy cũng không nói gì, chỉ là tự mình ngồi xuống uống rượu, đồng thời nhìn Trần Bình rồi nở nụ cười khinh thường. Hóa ra là anh à, thật sự không đáng để tôi tới đây, nhưng mà đã đến rồi cũng muốn nói với anh một chút. Anh quá yếu rồi, đến rác rưởi cũng không bằng. Người mặc áo đen nhàn nhạt nói, sau đó thân hình lóe lên rồi biến mất. Muốn đi sao? Nào có dễ như vậy, giả bộ đe dọa lại muốn chạy sao? Trần Bình thấy thế hừ một tiếng, trước đó không nói gì đều là vì muốn cho người đó nói hết. Kết quả ai biết được, thứ chó má này vừa nói xong lại muốn chạy. Đối với việc này, Trần Bình không nói hai lời mà trực tiếp đuổi theo, dùng lòng bàn tay đánh đối phương. Người kia nhìn thấy vậy nhanh chóng tránh đi, sau đó vẫn bị trúng một chưởng. Phịch một tiếng rất to, người mặc đồ đen kia trực tiếp từ trên không rơi xuống, sau đó lại biến mất trên bầu trời, đến một hạt bụi cũng không còn để lại. Giả bộ đe dọa chính là như thế này, Trần Bình nhàn nhạt nói, sau đó nhìn xung quanh, sau khi không thấy người nào mới quay người rời đi. Thật là nhạt nhẽo, đến đây liền bị người khác trêu đùa, bây giờ chắc không còn gì nữa rồi, chắc không có chuyện gì đâu nhỉ, Trần Bình nói nhỏ, sau đó trở về khách sạn. Vừa về đến nơi thì thấy những người khác vẫn đang tu luyện. Nhìn thấy vậy, Trần Bình trở về căn phòng của chính mình, bắt đầu nghỉ ngơi. Vậy mà Trần Bình nghỉ ngơi lần này đã đến tận ngày hôm sau luôn. Sau khi lặng lẽ tỉnh dậy, anh phát hiện tất cả mọi người đều không thấy đâu nữa. Trong phòng chỉ có một mình anh. Mẹ nó, tôi đã ngủ bao lâu rồi? Lúc này Trần Bình có chút bối rối, đứng dậy nhìn thân thể. Sau khi phát hiện không có chuyện gì mới nhìn xung quanh. Vậy mà nhìn được một lúc lâu, Trần Bình cũng không phát hiện ra cái gì. đến một bóng người cũng không có. Điều này làm cho Trần Bình cảm thấy nghi ngờ. Nghỉ ngơi chỉ trong chốc lát, anh liền đi ra ngoài. Kết quả một giây sau đó, cả người anh sững sờ tại chỗ. Trước mặt Trần Bình lúc này đây, toàn thành phố gần như đã bị phá hủy, khói mù mịt khắp nơi, xác chết có ở khắp nơi, đá vụn và mảnh vỡ văng khắp nơi, nhìn là thấy được mức độ thảm khốc của nó. Rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Trần Bình có chút bối rối, nhìn xung quanh. Sau khi bản thân thăm dò một chút tình hình nơi này, kết quả phát hiện không có bất kỳ đồ vật sống nào cả. Đáng chết thật, Thanh Hàn và Khinh Âm đều không thấy, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Trần Bình không nhịn được, chửi một tiếng, trong lòng không ngừng xoan suýt. Chuyện này đến bản thân anh cũng không quá rõ ràng. Thật kỳ lạ, vừa mới tỉnh lại, chuyện đã thành ra như này, rốt cuộc là làm sao vậy? Trần Bình thầm nghĩ, nghĩ được một lúc lâu, cũng nghĩ không ra là chuyện gì đang xảy ra. Anh dứt khoát không nghĩ nữa. Anh đứng dậy đi ra ngoài khách sạn. Vừa đi đến cửa, một mùi hăng hăng xông vào mũi của Trần Bình, làm cho Trần Bình không khỏi ho một hồi lâu. Thật đáng chết, thật là hắc. Trần Bình quát lên, cũng không để ý, tiếp tục thăm dò xung quanh. Nói thật sự, anh tỉnh lại xuyên qua, đánh chết anh cũng không tin. Vậy mà chỉ có một người, hoặc là có lẽ bị cái gì đó mê hoặc rồi. Anh Trần Bình, sao anh lại không đi? Vậy mà lúc Trần Bình đang suy nghĩ, một giọng nữ lanh lảnh vang lên. Anh theo tiếng kêu mà nhìn, phát hiện ra, vậy mà là Khinh Âm. Khinh Âm đang ôm một con mèo con trắng nhìn Trần Bình, rõ ràng rất là đáng yêu. Nhưng vào lúc này đây, Trần Bình không cảm thấy đối phương đáng yêu chút nào, bởi vì anh cũng không chắc chắn rằng bản thân có thể sống tiếp không. Nếu như thật sự là Khinh Âm còn tốt, nếu như không phải, vậy thì anh đoán rằng anh chết cũng không ai biết. Anh Trần Bình, đến đây, tại sao lại đi rồi? Lúc Trần Bình đang suy nghĩ, đột nhiên giọng nói đó lại vang lên. Trần Bình sững sờ, trong lòng thầm nói với bản thân, rốt cuộc là đến nơi quái quỷ gì đây? Mẹ nó, mặc kệ là nơi nào, trước tiên phải rời đi rồi nói tiếp. Trần Bình thì thầm, sau đó bắt đầu suy nghĩ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 428 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.